Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, không cần a. Nơi đó không thể, một kiện ẩn chứa bộ phận không gian pháp tắc đồ chơi thôi. Căn bản không tính là tuyệt phẩm bảo khí, tự nhiên cũng không có cái gì nhỏ máu nhận chủ. Người chơi hơn ngàn năm, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không biết a? Tần Dịch kỳ quái hỏi, cái này cái gọi là tuyệt phẩm bảo khí, kỳ thật căn bản cũng không có thể xem như chân chính pháp bảo. Bất kỳ người nào chỉ cần cướp đến tay bên trong, biết thôi động phương pháp, liền có thể tùy ý sử dụng. Tần Dịch vừa rồi vận dụng binh tự bí, trong nháy mắt liền cướp đi quyền khống chế, điều khiển như cánh tay, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nói trắng ra là, thiên dương đồng kính chẳng qua là dính đến bộ phận không gian pháp tắc. Đem công kích của đối phương, thông qua không gian chiết xạ, thay đổi phương hướng, tại binh tự bí thao túng phía dưới. Tần Dịch trong nháy mắt liền hiểu, thiên dương đồng kính chính là ta thiên dương môn chí cao cơ mật. Ngoại trừ lịch đại môn chủ bên ngoài, căn bản không người biết được. Ngươi là thế nào biết đến? Thiên dương lão tổ chấn kinh. Thiên dương đồng kính thế nhưng là thiên dương môn chấn môn chi bảo. Truyền thừa 3000 năm lâu. Đừng nói là biết thiên dương đồng kính bí mật. Liền xem như chạm qua thiên dương đồng kính người. Cũng chỉ là 4-5 vị lịch đại môn chủ thôi. Thế nhưng là Tần Dịch lại có thể trong nháy mắt cướp đi thiên dương đồng kính. Khám phá huyền bí trong đó, thậm chí thôi động đứng lên thuận buồm xuôi gió, phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Đây quả thực liền không thể nào hiểu được. Một kiện phá đồ chơi mà thôi, người thật đúng là coi nó là chuyện. Tần Dịch tiện tay đem thiên dương đồng kính ném về không trung. Đây là tượng cát đi, thiên dương môn chấn môn chí bảo. Hắn vừa cướp đến tay bên trong, không chân quý còn chưa tính, thế mà cứ như vậy tiện tay ném đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra cùng một cái ý nghĩ đoạt. Thiên dương lão tổ, thiên dương chân nhân, thậm chí ngay cả vạn quy hải cùng viên thiên phong đều xuất thủ. Như sói đói nhìn thấy huyết nhục, hai mắt đỏ lên, liều mạng muốn cướp đoạt. Một đám ngưng đan kỳ cao thủ, tất cả đều hướng phía thiên dương đồng kính phương hướng, bắn vọt mà đi, muốn cướp đi cái này trong truyền thuyết thượng cổ pháp bảo. Ta cướp được, thiên dương đồng kính là của ta. Ha ha ha, từ nay về sau, lão tử muốn vô địch thiên hạ. Xuất thủ trước nhất vạn quy hải, năm ngón tay như chảo, một thanh liền tóm lấy thiên dương đồng kính. Hệ thống, thu về. Đúng lúc này, Tần Dịch nhếch miệng, lộ ra như hài tử giống như dáng tươi cười. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu về, thu hoạch được 500 tiên thạch. Thiên dương đồng kính biến mất, bị Tần Dịch trực tiếp ném vào hệ thống thu về, biến thành 500 tiên thạch, giá trị 50 tỷ linh thạch. Hắn số dư còn lại cũng từ 740 tiên thạch biến thành 1,240 tiên thạch. Thiên dương đồng kính đâu? Ta thiên dương đồng kính đâu? Là ai cướp đi ta chí bảo? Vạn quy hải giận dữ hét, vừa mới cướp đến tay thiên dương đồng kính, danh xưng có thể bắn ngược hết thảy công kích, thế nhưng là đột nhiên liền biến mất, đột nhiên liền không có. Như vậy cũng tốt, so ngươi vừa đúng rồi trúng thưởng dãy số. Phát hiện chính mình trúng 5 triệu thưởng lớn. Thế nhưng là một giây sau, sổ số không thấy, loại cảm giác này, đơn giản liền muốn để cho người ta phát điên. Vạn quy hải, giao ra thiên dương đồng kính, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiên dương đồng kính là ta thiên dương môn chí bảo. Vạn môn chủ, nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức giao ra đây cho ta. Còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp giết. Thiên dương đồng kính tự nhiên là xuất hiện. Ngoặc kép, trong một chớp mắt, toàn trường đều loạn cả một đoàn. Tất cả cao thủ tất cả đều bắt đầu vây công Vạn Quy Hải. Hỏa diễm, băng xương, kiếm mang, đao quang, đại chiến liên tục, hỗn loạn tưng bừng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu về, thu hoạch được 18 tiên thạch. Thôi đi, nghèo bước. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu về, thu hồi được 160 tiên thạch. Ôi không tệ a, ngưng đan kỳ cửu trọng chính là mập. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu về, thu hoạch được 220 năm tiên thạch. Ngoạn tào, chỉ là một cái ngưng đan kỳ lục trọng thế mà như thế mập. Người mau nói ngươi có phải hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thật là một cái tiểu phôi đản. Bất quá, ta liền thích ngươi loại này tiểu phôi đản. Ngoạc kép, thừa dịp đông đảo cao thủ đánh thành một đoàn, Tần Dịch thuận tiện bắt đầu quét sạch chiến trường, đem trước đó những ngưng đan kỳ kia cường giả tài phú tất cả đều ném cho hệ thống thu về. Trong thương thành số dư còn lại số lượng lập tức giống như uống thuốc đồng dạng điên cuồng nhảy lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu về, thu hoạch được 819 tiên thạch. Huyết ma lão tổ, người thật sự chính là lão tổ a, so với bọn hắn cộng lại đều muốn mập. Người chính là toàn trường nhất tao heo mập. Một trận thu về xuống tới, Tần Dịch tiên thạch số lượng trực tiếp liền tăng vọt đến 2800 tiên thạch. Đây chính là có thể so với 2800 ức linh thạch. Kinh thế hãi tục, đúng nghĩa con số trên trời. Ta đều nói không có, thật không tại trên người của ta. Các người rốt cuộc muốn ta nói mấy lần mới chịu tin? Chờ chút, các người mẹ nó, đừng đào ta quần a. Ta thật không có đem thiên dương đồng kính giấu ở quần. Ai mẹ nó sờ cái mông ta? Ta làm sao có thể nhét nơi đó? Ngươi coi lão phu hoa cúc là nhẫn càn khôn sao? Đừng đâm a, thật sẽ không giấu chỗ kia. Không cần a, cái nào nơi đó không thể. Chấm ngoặc kép, nghe cách đó không xa, Vạn Quy Hải tiếng kêu thảm thiết. Tần Dịch khẽ hát, ấn mở dung hợp hệ thống. 400 tiên thạch đập xuống, một hơi đem 4 chiếc phá toái thiên khung chiến hạm đều toàn bộ chữa trị hoàn thành. Ôi, ngũ đại thiên khung chiến hạm, ngồi cái nào chiếc tốt đâu? Đúng, 5 chiếc thiên khung chiến hạm có thể hay không dung hợp thành một chiếc? Tần Dịch khổ não hỏi, 5 chiếc thiên khung chiến hạm có thể dung hợp trở thành hoàn toàn mới chiến hạm. Lần này dung hợp cần tiêu hao 1000 tiên thạch, phải chăng xác nhận dung hợp? Xác nhận a, cho ta dung hợp, dù sao lão tử hiện tại có là tiên thạch. Tần Dịch thuận miệng nói ra, hắn hiện tại có thể nói là tài đại khí thô, người mang 2800 tiên thạch khoản tiền lớn, tuyệt đối là Dương Châu đệ nhất phú hào. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói bao nhiêu tiên thạch tới? Thế nhưng là lời mới vừa nói ra miệng, Tần Dịch liền hối hận. 1000 tiên thạch, 100 tỷ, ta con bà nó, tích, 1000 tiên thạch khấu trừ thành công. Chờ một chút, chờ ta một chút, ta muốn lui khoản, tích, lần này dung hợp bắt đầu. Đừng a, không cần dung hợp a, ta hối hận, tích, dung hợp thành công, sắp khai lò, nếu thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta chính là từ nơi này nhảy xuống, chết ở chỗ này, cũng sẽ không hoa 1000 tiên thạch đi dung hợp thiên khung chiến hạm a. Đinh, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công, thu hoạch được một chiếc thần vương chiến hạm. Ầm ầm, theo dung hợp hệ thống mở ra, ngũ đại thiên khung chiến hạm trong nháy mắt biến mất, một chiếc càng thêm chiến hạm khổng lồ từ trong hư không chậm rãi lái ra. Lôi đình đại tác, không gian vặn vẹo, tựa như quái vật khổng lồ xâm nhập nhỏ hẹp phòng ốc. Cả phiến thiên địa đều tại kịch liệt chấn động. Nếu như nói trước đó thiên khung chiến hạm là như là 100.000 tính bằng tấn hàng không mẫu hạm to lớn chiến hạm, như vậy hiện tại thần vương chiến hạm đơn giản chính là 100.000 tính bằng tấn quy mô, hơn 300 mét cao thân hạm. như núi lớn sừng sững, vượt qua 400 mét lớn nhất độ rộng, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thần Vương chiến hạm chiều dài càng là vượt qua kinh người 1.000 mét. Thậm chí khả năng tại 1.500 mét phía trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.